Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 132, góc truyện audio.com. Sau khi Lý Hưu Dữ đi xong, Triệu Trường Hữu giống như kỳ tích thoát được một kiếp, cuối cùng đem trái tim để tới chỗ bụng đối với chỗ thân ảnh mảnh khảnh kia tiêu thất, căm giận mắng một câu sắc lang, mới quên đi một khẩu ác khi từ trên tháp xuống đi hài vào, chợt nghe cửa phi một tiếng nhẹ nhàng vang lên, một người từ ngoài cửa vọt vào trong phòng. Là ngươi? Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Triệu Trường Hữu trên khuôn mặt tuấn tú hé ra đấy nghi hoặc. Chỉ dựa vào chút xung tích đầu óc này, chính là nghĩ hỏng đầu cũng nghĩ không ra vì cái gì gặp phải người này ở chỗ này. Người tới mỉm cười, giống như thanh mai xuất trần, trên mặt thanh lệ mang theo trắng nõn thanh tú, dương mi cười nói. Triệu công tử vậy mà còn nhớ ta, tại hạ thực sự là thụ sủng nhược kinh. Triệu Trường Hữu nhìn khuôn mặt tú lệ của nam tử càng xem càng thấy khả nghi, nhất là cặp con người tiểu ý dịu dàng kia, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, thăm dò hỏi. Người tới đây làm cái gì? Người nọ cười thanh tú, khiến cho người ta từ đáy lòng sinh ra một loại yêu thương quý trọng. Tại hạ được người nhờ vả, tới đón công tử trở lại. Triệu Trường Hữu nổi lên mơ hồ, mình và hắn cũng không có quan hệ cứng rắn mà nói, cũng chính là Tả Gia Trang gặp qua một lần, hàn huyên qua vài câu. Hắn tìm mình làm cái gì? Triệu Trường Hữu mạnh ngừng một lát, thầm nghĩ không đúng, không khỏi vẻ mặt cảnh giác. Người nào nhờ vả? Người nhờ vả chính là ca ca ngươi Triệu Thanh Khâu. Ca ca ta, chấm chấm, chỉ là nghe hắn nói ra tên ca ca Triệu Thanh Khâu, con mắt Triệu Trường Hữu đã thoáng chốc thì sáng lên, sáng trong suốt tóe ra hào quang lóa mắt, thấy người nọ dần dần thu lại ý cười. Triệu Trường Hữu một bộ biểu tình hưng phấn, đem hoài nghi trước đó nhét vào sau não, lấn lướt lên trước ôm lấy cánh tay người nọ. Hắn ở nơi nào? Ánh mắt người nọ có chút cổ quái, lại nói không nên lời quái ở chỗ nào. Tức là chịu hắn nhờ vả, hắn tất là không ở chỗ này, huống chi ca ca ngươi còn có thương trong người, lại sao có thể tới đây? Nhất thời giống như xương làm hỏng cả, vừa rồi Triệu nhị công tử còn rạng rỡ sinh huy, sắc bén nhũn xuống. Cúi đầu, buông lỏng cánh tay đang cầm ra, khả ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên quay về đối với người đó, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, thì đã thốt ra. Ngươi nói bậy, ngươi là giận ca ca ta đoạt đi minh chủ vị của ngươi, muốn đem ta lừa tới đổi đi. Bị Triệu nhị công tử một lời vạch trần thiên cơ, Tà Tàn Niệm lúc đó sắc mặt liền trầm xuống, vẻ mặt lệ khí thấp giọng hừ cười nói. Triệu công tử đùa cái gì vậy? Mình hao tổn tâm cơ thật vất vả điều Lý Hưu Dữ đi chính là vì bắt có ngu ngốc này, đâu nghĩ tới, gia khỏa này rốt cuộc còn có chút suy nghĩ, chuyển rất nhanh. Kỳ thực đừng thấy Triệu Trường Hữu ngày ngày một bộ chẳng chút đầu óc nào mà coi thường, chưa bao giờ làm chính sự thật, đó là bởi vì toàn bộ thông minh đều dùng tới nơi khác rồi. Tuy rằng thực sự là việc hoàn thành thì chẳng bỏ mà việc thất bại thì có thừa, khả nếu như luận bàn tính toán chút hành vi xấu xa, người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nhưng Triệu nhị công tử cũng chỉ sai đúng phân nửa, Tà Tàn Niệm muốn bắt cóc hắn là thật nhưng nguyên do trong đó cũng chẳng đơn giản như hắn suy nghĩ. Biết mình không phải đối thủ của hắn, Triệu Trường Hữu một đôi con mắt trộm chuyển chung quanh, trên miệng miễn cưỡng ứng đối nói. Góc truyện audio.com. Ngươi vẫn là chết tâm đi, chỉ ta kêu cái, ngươi khó mà đi ra, vẫn là đi ra sớm đi. Chậm rãi lùi bước về sau, Triệu nhị công tử ở trong phòng ý đồ tìm kiếm vũ khí gì đó có thể che mình. Tà Tàn Niệm hai tay khoanh ngực, nhìn Triệu nhị công tử khiếp nhược lo lắng sợ hãi, nổi lên nụ cười tự tin. Triệu công tử là đang tìm cách tự cứu, hay là kéo dài thời gian chờ Lý Hưu Dữ tới cứu ngươi? Mãnh đứng thẳng người lên, ưỡn ngực, Triệu Trường Hữu bị người dẫm đến đau nhức một bộ thẹn quá thành giận. Ai cần y tới cứu, trong lòng lại nói thầm, lúc không cần ngươi mỗi ngày xuất hiện tìm ta phiền phức, cần tới người thì lại một chút bóng dáng cũng chẳng thấy, ngược lại không biết đã chạy đi đâu rồi, không khỏi âm thầm căm giận mắng tới ma đầu kia. Tà Tàn Niệm vẻ mặt tiểu ý, nhìn ra tâm tình kỳ thật là tốt, trên khuôn mặt thanh lệ tản ra nét tươi cười sung sướng, một đôi con mắt dài nhỏ lóe ra quang mang quái dị. Thân hình khẽ động, một cái tay nhỏ nhắn liền tới chế trụ mạch môn Triệu nhị công tử. Triệu công tử, xin mời đi. Khách chương.